Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 14. Hắc ám tan tác, cái này căn bản cũng không phải là có hợp hay không khẩu vị sự tình đi. Emilia vuốt vuốt mình huyệt thái dương, nhịn không được hỏi, ngươi nói cho ta, ngươi là thế nào nghĩ đến dùng thịt của mình cho ta làm điểm tâm? Lòng nữ bộc móc ra điện thoại, đăng lục group chat, từ bầy tư liệu bên trong tìm được một bộ manga. Miss Kobayashi Dragon Maid, Emilia, phá án, trách không được ngươi sẽ hầm thịt của mình cho ta ăn. Nguyên lai là thụ bộ này manga ảnh hưởng a. Emilia giờ khóc giờ cười. Sau đó nói ra, Toru, ngươi phải hiểu được một việc. Mặc dù ngươi đúng là bởi vì cái này manga nhân vật mà ra đời. Nhưng ngươi cũng không phải là Kobayashi nhà vị kia long nữ bộc. Ngươi là ta long nữ bộc. Không cần bắt chước Kobayashi nhà vị kia. Ngươi chỉ cần làm mình liền tốt. Long nữ bộc Toru không nói một lời. Tựa hồ không biết nên trả lời như thế nào. Emilia lắc đầu. Dù sao hắn long nữ bộc sinh ra cũng không lâu lắm. Mặc dù có người thành niên trí tuệ. Nhưng không có trưởng thành EQ. Một ít phương diện cùng giấy trắng không sai biệt lắm. Hắn cũng không trông cậy vào đối phương có thể cùng mình liền chuyện này. Đàm luận đạo lý rõ ràng. Dựa vào lý lẽ biện luận. Cho nên Emilia nói ra. Nói tóm lại. Sau này ta cấm chỉ dùng thân thể ngươi bất kỳ một cái nào bộ vị cho ta làm đồ ăn. Rõ chưa? Toru, lòng nữ bộc khẽ khom người. Rất cung kính nói ra. Ta hiểu được. Master, bữa sáng khúc nhạc dạo ngắn qua đi. Emilia tiếp tục mang theo mình người tại học viện Esford đi dạo. Thật giống như dạo chơi ngoại thành đồng dạng. Mà ở giữa chưa trải qua một đầu hành lang thời điểm. Emilia nhất chuyển cong. Đối diện cùng một cái tóc đỏ nữ tử đụng vào nhau. Tóc đỏ nữ tử đương nhiên bị Emilia đụng ngã trên mặt đất. Phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Đau quá. Emilia vội vàng vươn tay. Ngươi không sao chứ? Tóc đỏ nữ tử giữ chặt Emilia tay. Bị Emilia dùng sức kéo lên. Một bên vuốt trên mông cho bụi. Một bên nói ra. Là ta nhìn đường. Không cần để ý. Mà lại ta không có. Là ngươi, đang hồng phát nữ tử ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhận ra Emilia. Emilia cũng nhận ra cái này tóc đỏ nữ hài tử. Nha, đây không phải Karen tiểu thư a? Karen tả hữu quay đầu nhìn thoáng qua. Xác định chung quanh không có người về sau. Sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm nghị lại. Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện tại nơi này? Emilia hỏi ngược lại, thế nào? Ta không thể xuất hiện tại nơi này sao? Cho nên, ngươi là tới tìm ta phiền phức. Karen chau mày, Emilia nói ra, ta đương nhiên là tìm đến Lelouch. Karen giật nảy cả mình. Ngươi tìm cái kia Britannia khu 11 hoàng tử làm cái gì? Nói đúng ra, là nguyên khu 11 hoàng tử. Emilia sửa chữa chính đạo. Karen xem thường, điểm này không có kém. Dù sao đều là hoàng tử. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Không, được rồi. Điểm này coi như ta không có hỏi. Karen mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng 10 phần rõ ràng. Có một số việc hỏi sẽ chỉ làm đại gia có chút xấu hổ. Trên thực tế cũng không có gì. Chính là muốn để hắn giúp ta đoạt một nhóm Sakura Dai mà thôi. Sakura Dai? Karen tò mò hỏi. Ngươi muốn đồ chơi kia làm cái gì? Tại nàng xem ra, Sakura Dai là quốc gia cấp bậc vật tư chiến lược. Người thường căn bản cũng không cần. Hoặc là nói cái đồ chơi này căn bản cũng không phải là người thường có thể can thiệp. Không phải ta muốn, là Liên bang Trung Hoa muốn. Liên bang Trung Hoa, ngươi là Liên bang Trung Hoa người. Bất tài Emilia, chính là Liên bang Trung Hoa tân nhiệm tể tướng. Cái gì? Karen thanh âm không khỏi đề cao gấp mấy lần. Lừa gạt, gạt người đi. Emilia mỉm cười nói ra. Ta tại sao phải gạt người? Lại nói Liên bang Trung Hoa tể tướng không liền gọi làm Emilia sao? Vẫn là nói ngươi một chút cũng không có chú ý trên quốc tế sự tình. Karen hơi đỏ mặt, nhịn không được nói ra. Rông dài, Lại nói ta tại sao phải chú ý trên quốc tế sự tình a? Chỉ là chuyện nơi đây đã để ta tiêu chán nát. Emilia dựng thẳng lên một ngón tay. Tả hữu lay động. Cái này không thể được a. Karen, làm một lập chí muốn lật đổ Britannia đế quốc phản kháng tổ chức. Chú ý trên quốc tế đại thế thế nhưng là nhất định. Ngươi nhất định phải phân biệt ra được ai là Britannia đế quốc địch nhân. Ai lại là có thể lôi kéo minh hữu. Karen sắc mặt càng phát hồng nhuận. Muốn, ai cần ngươi lo. Emilia nhìn thấy Karen sắc mặt càng ngày càng đỏ. Biết đang trêu chọc xuống dưới. Nói không chừng đối phương thật sẽ thẹn quá hóa giận. Thế là quả quyết chuyển hóa chủ đề. Đúng rồi Karen, ăn hay chưa? Không bằng chúng ta vừa đi chung tiến cơm chưa? Karen hừ lạnh một tiếng. Chém đinh chặt sắt nói ra. Không cần, nói xong, nhanh chân rời đi, nàng mới sẽ không cùng một cái không rõ lai lịch ra hỏa cùng một chỗ ăn cơm chưa? Emilia cười cười, cũng không hề để ý điểm này. Tiếp tục cùng thủ hạ của mình tại học viện Esford đi dạo. Thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh liền đến ban đêm. Emilia ăn xong cơm tối. Nằm ở trên giường tiếp tục ở trong group chat bên trong nước bầy. Nhìn xem đại gia ở trong bầy mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Lại hoặc là trò chuyện riêng phần mình tao ngộ cũng rất có ý tứ. Tỉ như trong lịch sử mạnh nhất thế giới. Bởi vì Kusinada Mikumo thoát ly hắc ám, gia nhập Lương Sơn Bạc, cho nên hắc ám tay không tổ thành viên xuất động, cùng Lương Sơn Bạc phát sinh kịch liệt xung đột, kết quả thảm tao treo lên đánh. Dù sao Lương Sơn Bạc đạt nhân nhóm đã học xong niệm năng lực, thậm chí không ít người học xong bá khí loại lực lượng này. Đối mặt hắc ám tay không tổ thành viên, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn này tay không tổ đạt nhân nhóm từng cái bị đánh không thể tin. Thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bởi vì dĩ vãng bọn hắn không phải là không có cùng Lương Sơn Bạc người phát sinh qua xung đột. Mỗi lần đều là bất phân thắng bại. Nhưng lần này mọi người xem như hoàn toàn bị treo lên đánh. Mặc kệ là Shio Sakaki, Kensei Ma, Kusaka Shige, vẫn là Opachai, đều bởi vì nguyên nhân nào đó mạnh kinh người. Từ đầu tới đuôi đem bọn hắn đánh quân lính tan rã. Thậm chí toàn quân bị diệt. Nhưng vào đúng lúc này, vũ khí tổ dẫn đầu thế hí hoàng nằm trợ giúp nhìn thấy sự tình không đúng. Mang theo vũ khí tổ tám hoàng đoạn tội lưỡi đao cùng rất nhiều đạt nhân. Khẩn cấp xuất động cứu viện, tay không tổ liền thật xóa tên. Nhưng ngay cả như vậy, tại lần này cứu viện bên trong, mặc kệ là tay không tổ vẫn là vũ khí tổ. Đều hứng chịu tới trọng thương. Không ít đạt nhân bị bắt làm tù binh. Trong đó liền bao quát nhân Việt quyền thần Hongo Akira. Quyền thánh Isinsai Ogata. Mặt cười cương quyền Diego Carlo. Trăm bản võ nghệ Tachibana Lẫm. Trọng đồng võ cung Mers Đức Lôi Đức La Lai Tia chờ chút. Cho nên nói. Toàn bộ hắc ám có thể nói là tổn thất nặng nề. Mấy năm đều sẽ thẫn thờ. Tự liền vũ khí tổ dẫn đầu thế hí hoàng nằm trợ giúp cũng bị phong lâm chùa Hayato chính diện đánh. Bại, vô địch chi danh phá diệt. Mà Fiorinji Hayato càng là lấy đối phương vì đá đặt chân. Trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là. Tại cuộc chiến đấu này bên trong. Fiorinji Hayato là lấy trung niên nhân khuôn mặt xuất hiện. Đây mới là để hắc ám khiếp sợ sự thật. Bởi vì Fiorinji Hayato là một cái lão đầu tử sự tình. Tất cả mọi người biết. Nhưng lần này Fiorinji Hayato bỗng nhiên phản lão hoàn đồng. Để vô số người kinh ngạc không thôi. Tại võ thuật bên trong. Xác thực có không ít kỹ xảo có thể duy trì quân nhân tuổi trẻ tư thái. Đại biểu trong đó chính là Kusinada Mikumo cùng quyền ma tà thần tịch ngươi khen đặc biệt. Hai người kia một cái vượt qua 90. Một cái vượt qua 60, nhưng cái trước là một cái phong vận mỹ lệ thục nữ, mà cái sau là cái trẻ tuổi tuấn mỹ nam tử. Tạo thành điểm này chủ yếu là bởi vì bọn hắn có mình đặc hữu bảo dưỡng bí phương, cho nên không có ở trên mặt lưu lại dấu vết tháng năm. Nhưng là, loại này bảo dưỡng nhất định phải là trường kỳ tiến hành. Chỉ có dạng này mới có thể bảo trụ mình dung nhan. mà làm dung nhan của bọn họ già đi về sau. Liền xem như tại làm sao bảo dưỡng, cũng không có khả năng trở về tuổi trẻ tư thái. Đây chính là nhân loại tính hạn chế. Mỗi một cái người luyện võ đều rõ ràng điểm này. Nhưng là hiện tại, Fiorinji Hayato mặc dù trẻ mấy chục tuổi, lấy trung niên thời kỳ toàn thịnh đăng tràng, thực lực đại tiến, bất kể thế nào nhìn đều tương đương không bình thường. Cho nên Hắc Ám hiện tại vô cùng bất an. Ngay tại tích cực điều tra cùng Fiorinji Hayato, cùng Lương Sơn Bạc hết thảy có liên quan sự tình. Emiya không khỏi cảm thán. Xem ra, Hắc Ám bị các ngươi dọa sợ a, Hirasuka Shizuka. Dù sao cũng là phản lão hoàn đồng. Bị hù dọa cũng là chuyện đương nhiên sự tình đi. Fiorinji Hayato, hiện tại Hắc Ám ẩn tàng so trước kia sâu hơn. Trời biết bọn hắn đón lấy đến sẽ nháo ra chuyện gì. Thật sự là phiền toái ra hỏa đâu. Kusinada Mikumo, trên thực tế trước đây không lâu, Hắc Ám người liên hệ lão thân. Không, liên hệ ta. Fiorinji Hayato có chút ngoài ý muốn. Điểm này, ngươi nhưng không có nói với ta a, Kusinada Mikumo. Bởi vì ta tại do dự, đến cùng là triệt để đánh tan Hắc Ám, vẫn là thu nạp Hắc Ám. Lão bản, ngươi nhìn như vậy, Emiya kinh ngạc, hỏi ta chăng? Kusinada Mikumo, không sai, ta muốn để lão bản ngươi làm ra quyết định. Lấy Lương Sơn Bạc hiện tại thực lực, đánh tan Hắc Ám cũng không khó khăn. Nhưng từ xưa lòng người nhất không thể nắm lấy. Liền xem như hôm nay đánh tan Hắc Ám, ngày khác cũng sẽ có mới Hắc Ám sinh ra. Cho nên ta đề nghị lão bản thu phục Hắc Ám. Fiorinji Hayato á một tiếng. Trên thực tế Kusinada Mikumo nói cũng không sai. Từ xưa đến nay rơi vào Hắc Ám quân nhân không phải số ít. Liền xem như hôm nay bị đánh tan, ngày khác cũng tất nhiên sẽ xuất hiện mới Hắc Ám. Dù sao đây chính là lòng người. Kusinada Mikumo tiếp tục nói ra. Mà lại Hắc Ám người cũng không hoàn toàn là cùng hung cực ác chi đồ. Không ít người chẳng qua là đối võ chấp nhất mà thôi. Hoàn toàn có tư cách hướng lão bản hiệu lực. Nếu như lão bản có thể thu phục bọn hắn tất nhiên sẽ trở thành lão bản thủ hạ một đám tinh anh. Huống chi, Hắc Ám bên trong mỹ nữ cũng không tại số ít a. Lão bản, Emiya nhịn không được nhả rãnh. Câu nói sau cùng là dư thừa. Ta giống như là loại kia LSP sao? Hephaestus, có sao nói vậy? Xác thực rất giống. Loki, có sao nói vậy? Không phải xác thực, mà là hoàn toàn chính là. Medea, rõ ràng đã có ta. Còn muốn đi bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt ra hỏa. Đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Emiya. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn tốt như vậy người. Đám người này đều muốn đen hắn. Thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Emiya, tốt, đã các ngươi đã biết xuyên ta chân diện mục. Vậy ta cũng không cần lại trang cái gì chính nhân quân tử. Lão tử hôm nay liền muốn thu phục Hắc Ám. Hướng Hắc Ám dâng lên tất cả mỹ nữ. Fiorinji Hayato, Kusinada Mikumo. Ta sẽ phụ trách hướng Hắc Ám liên hệ. Chờ mong tin tức tốt của ta đi. Lão bản, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.